Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 317. 13 lâu, hàng xóm mới. 1. Bất quá, Ninh Hoan Tâm ở tối hôm qua cuối cùng cái kia cảnh tượng thấy được A Liên cùng Mặc Vũ. Lại không có nhìn đến cái kia thần bí nam nhân cùng Mặc Tịch. Nam nhân kia, Ninh Hoan Tâm đột nhiên lấy ra chính mình di động, tìm được rồi Lạc Dĩnh Tâm điện thoại. Không biết hôm nay Lạc Dĩnh Tâm có hay không thời gian đâu. Chính mình muốn đi gặp một lần cái kia Du tiên sinh. Nếu nhiệm vụ này thật là bị hắn kích phát nói, như vậy, hắn nhất định biết năm đó đã xảy ra sự tình gì. Ninh Hoan Tâm cấp Lạc Dĩnh Tâm gọi điện thoại, bất quá điện thoại vẫn luôn không người tiếp nghe, khả năng nàng ở vội đi. Lúc này, Tạ Ngọc Điệp đã đem xe chạy đến chung cư dưới lầu. Ninh Hoan Tâm thu hồi di động, cùng Tạ Ngọc Điệp cùng nhau xuống xe. Nàng muốn mang đồ vật rất ít, hai người trực tiếp cầm đồ vật vào thang máy. Ninh Hoan Tâm thuê trụ chính là 13 lâu, 1303 phòng. Này bộ chung cư là Yến Kinh tương đối nổi danh cao cấp chung cư. Tiền thuê nhà tuy rằng quý điểm, nhưng là bên trong phương tiện lại rất hảo. Hành lang cũng thực rộng mở sạch sẽ. Mở ra 1303 đại môn, liếc mắt một cái liền nhìn đến sáng ngời đại sảnh, làm nhân tâm tình sung sướng cửa sổ sát đất, còn có rất thoải mái ấm áp gia cụ. Này gian phòng bố trí phong cách là điền viên thức, Tạ Ngọc Điệp chuyên môn vì Ninh Hoan Tâm tuyển phong cách, ấm áp mà tùy ý, nơi này thật không sai. Cái này ta liền lại nhiều một cái chơi game oa điểm. Tạ Ngọc Điệp ở chung cư phòng ngủ cùng phòng khách nhìn một chút. Đây là nàng tuyển, nàng tự nhiên là càng xem càng vừa lòng, là không tồi. Về sau hoan nghênh ngươi thường tới làm khách. Đương nhiên, thức ăn tự bị, Ninh Hoan Tâm nhưng không thế nào sẽ nấu cơm. Nàng trở ra thính đường, nhưng là tuyệt đối hạ không được phòng bếp. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Tạ Ngọc Điệp nhịn không được nói thầm một câu: hảo thuyết hảo thuyết, ta tương lai nhất định tìm một cái sẽ xuống bếp bạn trai, làm hắn mỗi ngày cấp chúng ta làm tốt ăn sách. Nhà chúng ta Tạ đại tiểu thư này yêu cầu thật đúng là không thấp. Hai người ở chung cư thu thập một chút, Tạ Ngọc Điệp tiếp một chiếc điện thoại liền rời đi. Trong phòng chỉ còn lại có Ninh Hoan Tâm một người. Nàng nhịn không được cấp Tưởng Lệ Hành đã phát cái tin tức, nói cho chính hắn đã dọn đến tân thuê chung cư, làm hắn có thời gian đem chính mình mua vài thứ kia trực tiếp bắt được chung cư tới. Leng keng, Ninh Hoan Tâm mới vừa phát xong tin tức, nàng chuông cửa liền vang lên. Không phải là Tạ Ngọc Điệp rơi xuống thứ gì đi. Ninh Hoan Tâm đi tới cửa, thói quen tính nhìn thoáng qua mắt mèo. Ngoài cửa đứng người lại không phải Tạ Ngọc Điệp, mà là mặt khác một người. Như thế nào là nàng? Ninh Hoan Tâm có điểm kỳ quái, nhưng là vẫn là mở ra cửa phòng. Ai? Là ngươi a? Ngoài cửa người nhìn đến Ninh Hoan Tâm cũng sửng sốt một chút. Nguyên lai ngươi chính là ta hàng xóm mới sao? Ngươi trụ cách vách. Ninh Hoan Tâm cũng ngây ra một lúc, theo bản năng mà nhìn 1304 hào phòng gian. Ta trụ 1302. Ngoài cửa thiếu nữ hướng về phía Ninh Hoan Tâm đạm đạm cười. Ta tưởng ta không cần lại tự giới thiệu đi. Ngày hôm qua ta vừa giới thiệu qua, ta là Du Diệp. Cái này thiếu nữ đúng là ngày hôm qua Ninh Hoan Tâm ở thư trong thành gặp được cái kia tự xưng đại sư nữ hài tử. Du đại sư, Ninh Hoan Tâm hướng về phía thiếu nữ nhàn nhạt cười. Không nghĩ tới chúng ta cư nhiên là hàng xóm a. Ân, có lẽ chính là duyên phận đâu. Du Diệp nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Trên người của ngươi, oán khí, hình như là yếu đi điểm. Ngươi tìm người giúp ngươi cách làm. Không, Ninh Hoan Tâm lắc lắc đầu. Du Diệp cư nhiên nói chính mình trên người oán khí phai nhạt. Chẳng lẽ là ngày hôm qua những cái đó cảnh trong mơ hao phí A Liên không ít linh lực sao? Nàng hiện tại chỉ là một cổ oán khí. Nếu không định tiến vào chính mình cảnh trong mơ, nói cho chính mình qua đi phát sinh ở trên người nàng sự tình, sở yêu cầu tiêu hao nhất định không nhỏ, cho nên nàng sẽ càng ngày càng yếu. Hết chương.